Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 42, 1943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảnh tượng này vô số lần đi vào giấc mơ non nớt của cô bé. Phát lại theo kiểu thiên đường tươi đẹp, nhưng cô bé không dám bộc lộ dù chỉ một chút cảm xúc này. Thái Hồng, anh quá khổ rồi. Cô bé biết rõ mẹ vì cái gì mới hao hết tâm huyết kéo cô bé đến đây. Cô bé lại có tư cách gì dùng chút nỗi buồn nhỏ bé của mình làm mẹ lo lắng chứ? May mắn thay, Giang Nhất Linh vẫn luôn ở đó. Khi cậu hồi âm mỗi tuần, con tem dán trên phong bì thư từ 8 hào biến thành 6 hào. Trong thư cậu nói trời mưa, chỗ San San cũng đang mưa. Cậu nói dưa hấu sắp vào mùa, chỗ San San liền có thể nhìn thấy người bán dưa hấu đẩy xe ba gác giao bán ở đầu ngõ. Thế giới của họ bắt đầu đồng bộ, và từng chút một ngày càng gần gũi hơn. Giang Nhất Linh chỉ bằng sức của chính mình đã kéo San San ra khỏi thế giới bất an. Từ khi lên cấp 2, thế giới của hai người đột nhiên gần gũi vô hạn. Họ ngồi bàn trước bàn sau, giao tiếp không còn dựa vào thư từ. San San nếu phát hiện trong cuộc sống có bất kỳ niềm vui nhỏ nào, chỉ cần duỗi cánh tay vỗ nhẹ cậu một cái, Giang Nhất Linh luôn sẽ ngả người về phía sau dựa vào lưng ghế, để lại một bên tai cho cô bé lắng nghe. Hình như đã lâu lắm rồi cô bé không viết thư cho cậu. San San đậy nắp hộp sắt cũ lại, lau đi nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy đến cằm. Cô bé đứng dậy ngồi trước máy may, xé một tờ giấy từ vở bài tập, bắt đầu viết thư cho Giang Nhất Linh. Cô bé viết về quán net bị cảnh sát phát hiện kinh doanh trái phép mà đột ngột đóng cửa. Viết về chiếc máy CD mới mua của Lưu Á Nam. Viết về bài hát của Châu Kiệt Luân hay đến mức nào. Cô bé trong thư viết toàn những chuyện vui vẻ, nhưng giữa các dòng chữ lại đầy ắp hai chữ nhớ cậu. Phong bì thư nhà có, tem trong hộp sắt có. San San viết xong thư, lấy Tiểu Linh thông ra gửi tin nhắn cho Giang Nhất Linh. Khoai tây, tớ là khoai lang, nhận được xin trả lời. Khoai tây, tớ muốn biết địa chỉ trại huấn luyện của cậu. Thấy thì trả lời nhanh. Moshi Moshi, Mao Mao Chan có đó không? Sao không trả lời tin nhắn của tớ? Tin nhắn gửi đi đã lâu nhưng Giang Nhất Linh vẫn chưa trả lời tin nhắn. Trái tim lo lắng của San San dần dần thất vọng, thôi thúc muốn gửi thư cũng từ từ nhạt đi. Hơn nửa tiếng sau, cô bé cuối cùng cũng thất vọng, nhét Tiểu Linh thông vào túi, liếc nhìn lá thư đã dán phong bì, dán tem của mình, tự giễu cười một tiếng. Tất cả mọi chuyện trên thế giới đều sẽ thay đổi, nhà có thể chuyển, Thái Hồng anh có thể tái hôn, vậy thì Giang Nhất Linh dựa vào cái gì mà sẽ mãi ở đó, luôn luôn đáp lại mình chứ? Cô bé ném thư vào hộp sắt, lục túi, lật ra chìa khóa xe đạp rồi ra khỏi nhà đến tiệm thuê sách. Tối hôm đó San San trốn trong chăn đọc cuốn truyện tranh cô bé vừa thuê về. Tên truyện tranh rất đáng yêu, tên là Mật Ong và Cỏ Ba Lá. Phong cách vẽ cũng rất đáng yêu. Lúc ở tiệm thuê sách, San San chỉ lật hai trang đã quyết định thuê về xem thử. Kết quả xem xong liền không dứt ra được, liên tục thuê 5 cuốn mang về nhà. Đang xem đến đoạn gay cấn thì cuộc gọi hồi âm chậm trễ của Giang Nhất Linh cuối cùng cũng đến nơi. Trong trại huấn luyện không được dùng điện thoại di động, điện thoại để ở ký túc xá. Tớ vừa mới thấy tin nhắn cậu gửi, giọng Giang Nhất Linh lười biếng, dường như mang theo chút tiếng gió. Hỏi địa chỉ tớ làm gì? San San rút một tờ giấy ăn nhét vào truyện tranh làm dấu trang đây là học theo Giang Nhất Linh. Cô bé lật người, co rúm trong chăn như một cái kén đang bò. Không có gì, chỉ là muốn hỏi thôi. Hơn 10 giờ cậu mới về ký túc xá à? Muộn thế. Học hành có mệt không? Cũng không mệt lắm. Chỉ là lịch trình khóa học khá dày đặc. Cậu ngủ rồi à? Chưa. Đang xem truyện tranh. Bao giờ cậu về? 30 Tết, sáng thi xong chiều về. Thật không vậy, các cậu còn phải thi à? Mắt Sán Sán không tự chủ trợn tròn, cảm thấy trại huấn luyện này quá mất nhân tính. Tết nhất đến nơi, thì cái gì nữa chứ? Giọng Giang Nhất Linh nhuốm ý cười. Kỳ thi tuyển chọn, 5 người đứng đầu làm đại diện đoàn chúng ta tỉnh đi tham gia cuộc thi Olympic toán mùa xuân toàn quốc. Sán Sán nghe tiếng cười trầm thấp đầu dây bên kia, thoáng chốc ngẩn người. Giọng Giang Nhất Linh qua sóng điện thoại truyền đến tai khiến cô bé cảm thấy có chút xa lạ. 5 người đứng đầu chắc chắn có phần cậu, 8 phần là cậu lại đoạt giải. Sán Sán lật người, đổi sang tay ấm hơn một chút cầm điện thoại. Chúc mừng cậu trước nhé. Cậu chúc mừng cũng sớm quá rồi. Hai người bất giác nói chuyện hơn 40 phút. Nói lại toàn những chuyện linh tinh vô thưởng vô phạt. Mãi đến cuối cùng Sán Sán cũng không hỏi lại địa chỉ trại huấn luyện của Giang Nhất Linh nữa. Cô bé có chút xấu hổ khi nói ra chuyện mình muốn gửi thư cho cậu. Rõ ràng mới xa nhau mấy ngày thôi, đâu đến mức phải gửi thư chứ. Hơn nữa, trong thư cô bé viết toàn những gì chứ chuyện vặt vãnh tầm phào. Gửi đi đúng là lãng phí 8 hào tiền tem. Học bù cuối cùng cũng kết thúc, bài tập nghỉ đông cũng đã làm xong. Sán Sán hoàn toàn rảnh rỗi, ban ngày ở nhà một mình. Căn phòng nhỏ bé đột nhiên trở nên quá yên tĩnh và trống trải. Cô bé nghiêng người dựa vào bàn ngồi, chân đặt lên chiếc ghế khác, dựa theo nhân vật trong truyện tranh vẽ vời trên vở. TV đang chiếu, Hoàn Châu Cách Cách, phần 3, Tiểu Yến Tử không còn là Triệu Vi nữa. Luôn cảm thấy không còn hương vị ban đầu, nhưng trong phòng không có tiếng động thực sự có vẻ hơi cô đơn. Có tiếng ồn ào của Tiểu Yến Tử trên TV làm nền. Ngược lại càng khiến cô bé cảm thấy thoải mái hơn. Cô bé đã đọc hết 10 tập Mật Ong và Cỏ Ba Lá. Vì quá thích bộ truyện tranh này nên trả lại mấy cuốn cuối cùng xong Sán Sán lại thuê mấy cuốn đầu về đọc lại. Quần áo của Agu trong truyện tranh đều quá đáng yêu. Sán Sán quyết định vẽ lại hết những bộ quần áo Agu từng mặc. Đợi tiền mừng tuổi nhận được, khai giảng xong đến chợ vải mua ít vải, may mấy chiếc váy nhỏ mặc thử. Đang nghĩ như vậy thì Thái Hồng Anh đột nhiên về nhà. Sán Sán nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Mẹ, sao lại về rồi à? Thái Hồng Anh đặt rau mua về lên bàn bếp, vừa cởi khăn quàng cổ vừa đi về phía Sán Sán. Nghỉ rồi chứ sao? Mẹ mua ít giá đỗ các thứ, lát nữa làm ít món thập cẩm, con qua đây phụ một tay. Sán Sán đặt vở vào truyện tranh rồi nhảy khỏi ghế đi về phía bếp. Cô bé xắn tay áo lên, liếc nhìn rau Thái Hồng Anh mua. Nhiều thế này à, ăn hết được không? Còn những thứ này là gì? Quá hết đơn vị phát. Vốn tưởng mẹ mới đến, chắc không có phần của mẹ đâu. Không ngờ lãnh đạo người ta tốt thật, vẫn cho mẹ một phần. Thái Hồng Anh nói chuyện mang theo ý cười, nghe có vẻ tâm trạng rất tốt. Cả trường chỉ có căng tin giáo viên của mẹ nghỉ muộn nhất, nhưng cũng là phúc lợi tốt nhất. Này, phát rất nhiều thịt lợn. Năm nay bữa cơm tất niên thịt là không cần mua rồi. Mua ít da lợn, lát nữa nấu làm món da lợn nấu đông. Sán Sán lấy chậu nhỏ rửa rau ra, cho giá đỗ vào vặn vòi nước máy xả. Giá đỗ trong món thập cẩm tốt nhất là phải nhặt đầu bỏ đuôi. Tuy hơi phiền phức nhưng món ăn làm ra hương vị ngon nhất. Nhưng mẹ mua cũng nhiều quá rồi đấy à? Hai mẹ con mình ăn hết được không? Giọng Sán Sán có chút bất lực. Cách chương.